Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, phản bội giả, ẩn trong bụng quân doanh trong sơn động, có một sơn động đặc biệt đại, bên trong dùng vài cái mộc đầu chi đứng lên làm thành một cái lung. Lung nội giam giữ rất nhiều dân chúng, toàn bộ đều là nữ tử, các nàng rối bù, quần áo tả tơi, phần lớn đều suy yếu đổ trên mặt đất. Mà này lung trong góc xó, ngồi Ngọc Nhi, bên người nàng là Đường Thi Kỳ, giờ phút này chính cắn móng tay, các nàng hai cái vận khí không tốt lắm, theo đường môn rời đi sau, Ngọc Nhi vốn định mang theo Đường Thi Kỳ mặc sở hướng Ngô Quốc trốn. Ai biết vừa xong Di Châu Thành bên cạnh liền chết tử tế không xong gặp gỡ mạnh quân đoạt thành. Nàng cùng Đường Thi Kỳ nhất thời trốn không thoát, chỉ có thể trang dân chúng. Kết quả ngược lại bị áp giải đến nơi này, nhốt tại này huyệt động trong lồng, làm mồi, đúng vậy, mồi, mỗi một thiên đều sẽ có người dẫn theo đồ ăn đến làm trao đổi. Ai khiêng không được đói, phải lấy mệnh đi đổi, đi thay mạnh quân đến Cẩm Châu thành hạ vào thành lừa mở cửa thành. Đang đang đang, mang theo thùng cơm binh lính xuất hiện tại cái động khẩu hàng rào tiền. Hắn đánh thùng cơm thanh âm làm đổ nữ nhân bà tử nhóm đều phấn khởi đứng lên. Vây quanh hướng về phía trước cùng tễ, thầm nghĩ sớm đi cho tới đồ ăn. Đường Thi Kỳ cũng là đi theo tễ đi qua, mà Ngọc Nhi dựa vào vách tường ngồi ở chỗ kia, lạnh lùng xem các nàng. Đều đừng nhúc nhích, nghe tốt lắm, ngày mai, chúng ta muốn 6 cá nhân. Nếu ai chịu đi, đêm nay trừ bỏ này chén cơm. Còn cấp một cái chân gà bự, dân chúng nhóm lập tức nhìn chung quanh có chút do dự. Đường Thi Kỳ nhanh chóng đi đến Ngọc Nhi bên người xem Ngọc Nhi. Nương, đi, không được đi. Đói, Phi, Yến, đói, đói cũng không cho đi. Ngọc Nhi nói xong túm thượng Đường Thi Kỳ cánh tay. Người đi, ta đã có thể. Không nương, Đường Thi Kỳ sờ sờ bụng, nuốt nước miếng nhìn về phía cửa binh lính. Mà lúc này có người nhịn không được, ta đi, hảo, ngươi tính một cái, đến chân gà bự ăn trước, binh lính lúc này đưa cho người nọ một cái chân gà. Người nọ lang thôn hổ yết chung, hương khí tỏ khắp nhường càng nhiều nhân chịu được không được. Lại có người nhấc tay, rất nhanh, có 4-3 tử cùng một người tuổi con trẻ cô nương. Mà các nàng đều ở được đến đồ ăn sau, bị dẫn theo đi ra ngoài. Được rồi, không cần bà tử, còn kém một cái cô nương. Có không cô nương đến? Đường Thi Kỳ bụng lúc này cố tình phát ra cô lỗ thanh. Nàng lập tức ấn bụng sung Ngọc Nhi nhếch miệng cười. Ngọc Nhi trong lòng rung động, cao giọng nói, ta đi, nhưng ta muốn 2 cái chân gà. Một người chỉ có 1, ta đi 8 phần cũng chưa về. Ta được cho ta nương thảo cái chân gà. Ngươi nếu không cấp, liền đánh đổ. Binh lính do dự một chút, thành, 2 cái chân gà, Ngọc Nhi lập tức đứng dậy, Đường Thi Kỳ lúc này phản ứng đi lại, vội vàng ôm lấy đùi nàng dùng sức lắc đầu, không, đói, không, muốn, Ngọc Nhi bài mở tay nàng, tiến lên cầm 2 cái chân gà đi lại, đưa cho Đường Thi Kỳ một cái, ăn, không ăn ta về sau không để ý ngươi, Ngọc Nhi chính mình cắn chân gà, Đường Thi Kỳ muốn nói chuyện. Ngọc Nhi trừng mắt ngăn lại, ăn, Đường Thi Kỳ cắn chân gà, thứ nhất khẩu rất chậm, ăn 2 khẩu sau lại nhanh hơn tốc độ 2 hạ liền ăn xong rồi. Ngọc Nhi xem nàng nở nụ cười một chút, nương, chờ ta trở lại, Ngọc Nhi cắn chân gà đi ra ngoài. Đường Thi Kỳ nhanh chóng nhằm phía hàng rào, chính là nàng bị canh giữ ở trước mặt binh lính một cước đá tới trên mặt đất. Chờ nàng lại đứng lên khi chỉ có thể trơ mắt xem Ngọc Nhi bị nhân mang đi. Nước mắt giàn giụa, bụng chung, một gã binh lính đánh ngáp chui vào chính mình nho nhỏ lều trại nội. Lúc này vài cái binh lính mang theo 6 cái dân chúng từ nơi này đi ngang qua. Ngọc Nhi thấy chết không sờn bàn đi ở dẫn đầu phía trước. Nàng tin tưởng chính mình có thể sống trở về, làm các nàng đi qua sau đó không lâu. Lều chạy sốc lên, Hoa Nhu mặc một thân binh lính xiêm y đi ra, lược một chương nhìn về phía bụng chỗ sâu mà đi, dọc theo đường đi nàng đều tận lực tránh đi binh lính. thăm dò cùng hiểu biết doanh địa nội tình huống, chính là theo bụng nhìn về phía trên núi mấy tầng sơn động. Thật sự nhìn không ra có người nào tương đối đặc biệt. Bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, ven đường đi ngang qua nguồn nước cùng nồi đun nước lý nàng đều vụng trộm địa hạ dược. Làm nàng đụng đến chân núi gần nhất sơn động, phát hiện bên trong cư nhiên trồng chất lương thảo sau. Nàng nhìn nhìn ngôi sao trên trời thần, tìm kiếm trên người sở hữu khả dùng dược vật, nhưng là chỉ có 4 bình sứ. Nàng không thể không tính toán tỉ mỉ trước ly khai nơi này. Rất nhanh, nàng thấy được chuồng, vì thế nàng ôm nhất chói thảo giả mạo chăn nuôi giả liền cấp ngựa uy thảo. Liền mở ra một cái bình sứ cấp cỏ khô nạp liệu. Bất quá nàng tận lực để lại một cái tàu nội không có tăng thêm. Lúc này có một đội đưa nước đội ngũ theo bàng đi ngang qua. Hoa Nhu chạy nhanh linh nổi lên một bên thùng, đè thấp vành nón, đi theo mặt sau, cứ như vậy, Hoa Nhu đi theo đưa nước đội ngũ đi ngang qua một cái lại một cái sơn động. Làm nàng thấy được giam giữ Đường Chiêu, Đường Phong chờ người một nhà huyệt động khi, đều sẽ vụng trộm lấy ra bình sứ đổ ra viên thuốc đến bắn ra vào núi trong động. Làm Hoa Nhu đi theo đưa nước đội ngũ đi ngang qua Đường Tịch chỗ sơn động khi, Đường Tịch đang bị trói điếu ở mộc đầu cái giá thượng nhận quất roi. Kia hành hình người quật thập phần hung ác, làm Đường Tịch kêu rên tràn ngập đè nén cùng ẩn nhẫn. Hoa Nhu thấy thế, mang theo thủy thùng thủ nắm được thật chặt, trong lòng quát lớn, này băng hỗn đàn, Đường Tịch ngươi nhịn thêm chút nữa, ta chờ hạ lại đến cứu ngươi. Nàng đổ ra viên thuốc vừa muốn bắn ra, Đường Tịch đầu phiến diện giống như bất tỉnh nhân sự, kia hành hình giả trừ hai tiên không thấy nhân có động tĩnh. Xoay người linh khởi một bên thủy thùng liền hắt đi lên. Mà Đường Tịch thế nhưng không có thanh tỉnh thái độ, hành hình giả sửng sốt, Hoa Nhu thấy thế nơi nào còn dám chờ. Lập tức vận khởi độc công, đem trong tay thủy thùng hướng phía trước nhất quang, nâng tay thôi trưởng. Động sao sao nhân phát hiện động tĩnh còn chưa kịp phản ứng. Đã bị độc trưởng Trưởng Phong tảo đến, vài người lần lượt ngã xuống đất, liên thanh âm cũng không từng phát ra, Hoa Nhu xác nhận quanh mình lại vô người kia phát hiện sau. Thu Chiêu số vọt vào đi đem Đường Tịch theo mộc đầu cái giá thượng buông đến. Vội vàng mở ra chính mình đai lưng nội sườn, rút ra dấu ở nội sườn ngân châm cấp Đường Tịch thi cho mani mấy châm đi xuống. Đường Tịch tỉnh, môn chủ, Hoa Nhu trực tiếp cấp Đường Tịch miệng nhét vào viên thuốc. Này ăn đi, một khắc chung sau, người sẽ sinh lòng hoạt hổ, Đường Tịch lập tức nuốt viên thuốc. Mà Hoa Nhu nhìn đến hắn trên người da chóc thịt bong. Không khỏi mắt có khiểm sắc, thực xin lỗi, cho người chịu khổ, Đường Tịch chống đỡ thân ngồi dậy. Đừng nói này đó, ta độc công Trưởng Phong khả làm người ta ma túy tới hôn. Tiêu tán thượng nhu một ít thời gian, nơi này tạm thời an toàn, ngươi trở lại bình thường xử lý ngươi cánh tay thương ra lại đi. Để sau sơn cốc bụng chỗ đại kỳ gặp Hoa Nhu nói xong sẽ rời đi. Đợi chút, nơi này là mạnh quân binh doanh trú, nguy hiểm không nhỏ, không bằng ngươi chờ ta trở lại bình thường. Chúng ta đi ra ngoài cứu người, không cần, một khắc chung sau, nơi này nhân sẽ phế đi. Đại gia xuất ra hẳn là đều không là vấn đề, vậy ngươi vội vã đi ra ngoài là, Hoa Nhu nhíu mày. Nói, chúng ta trong đội ngũ có phản bội giả, ta muốn tìm được bắt ta nhóm người kia, hỏi ra đến, cái gì? Đường Tịch trong mắt tránh qua kinh ngạc sắc, phản bội giả, ngươi xác định, 9 bộ đầu bao tải không nhiều không ít, hơn nữa, đối phương đem như thế nào ứng đối ta độc công cũng lo lắng trong đó. Này không phải có phản bội giả còn có thể là cái gì? Đường Tịch nghe vậy kinh ngạc trầm mặc, trong lòng có chút cáu giận đại ý. Lúc này Hoa Nhu lại nói, ta đi tìm nhân, người đi ra ngoài khi không ngại ở chân núi theo tả số thứ 3-4 huyệt động. Còn có bụng dựa vào bắc giác phóng đem hỏa thiêu cái gì? Vật tư cùng lương thảo, Hoa Nhu nói xong linh khởi thủy thùng lập tức đi ra ngoài. Đường Tịch mắt có ẩn ưu sắc, hắn rút ra chùy thủ đào mũi tên đi ra ngoài, tự hành ngã dược xử lý miệng vết thương sau, không dám chậm trễ liền xông ra ngoài. Hết chương.